Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Đã có thông báo rồi này các bạn. Đã có thông báo rồi. YouTube đã chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 của Truyện Ma Kinh Dị Luân Hồi Ký của tác giả Cô Heo nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả. Qua những tập vừa qua, chúng ta đã thấy thế lực bóng tối nào đang vây xung quanh cuộc sống của nhân vật Quan Mãnh Dần, của ông thầy Trà, của Lai, của Bá Thông, của cô gái Hồng Nhung và của bác gái vợ ông thầy Trà, một mo cô dân tộc rất là nổi tiếng. Cuộc hành trình đó sẽ còn như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến tập 7 của Luân Hồi Ký. Và sau tập 7 này thì nó sẽ tạm thời khép lại một thời gian ngắn ngắn. Nó cũng sẽ hòm hòm với các tình tiết rồi. Nó khép lại một thời gian ngắn ngắn để từ giờ đến Tết, Cô Heo sẽ cho ra một cái chốt của cái Luân Hồi Ký. Để ủng hộ Cô Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và Facebook tác giả Nguyễn Thế Hưng, cùng trao đổi, cùng chia sẻ với Cô Heo những quan điểm tâm linh của mình. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên donate cho Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ PayPal mình đã dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tập của ngày hôm nay. Luân Hồi Ký, tập 7. Tác giả Cố Heo. Sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xếp anh như trang ngọc ngà, từ gió như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trời gian bao la đến đâu đây. Hồng Nhung nằm ở trong lòng của Hà tại Hồng Hoang Giới. Lúc này đây trên người của anh đã là bộ quan bào màu đen, đại diện cho thân phận Quan Mãnh Dần. Hắn ngồi đó, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài mượt của Hồng Nhung. Hắn hỏi: "Tại sao? Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?" Hồng Nhung nhìn hắn mỉm cười: "Ý của anh là sao? Anh nghi ngờ tôi lợi dụng anh sao?" Hà mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt má của cô mà nói: "Không, đơn giản là vì tôi biết cô là tiên nữ giáng trần. Như vậy chẳng phải là vi phạm vào tiên luật của cô hay sao?" Nhung ngồi thẳng dậy, quay người đối diện lại với hắn: "Bây giờ anh mới nhìn ra chân thân của tôi?" Hà gãi gãi đầu: "Thật ra tôi cũng đoán được rồi. Bởi vì nếu như không mang cốt tên thì làm sao cô có thể tự tiện ra vào thất giới đơn giản như vậy được." Nhung cười khúc khích. Cô ngồi trong lòng của hắn, đưa tay vòng qua sau đầu của hắn, đối mặt với hắn: "Không hổ là Quan Mãnh Dần của phương Nam." Hắn cười ngượng ngùng. Bất ngờ cô kề miệng vào tai hắn nói nhỏ: "Nếu như tôi nói với anh rằng việc tôi giúp đỡ anh là việc thả thính anh đều là do ý trời, anh nghĩ sao? Tất cả chỉ là kế hoạch để chuẩn bị cho anh hiện thân là Quan Mãnh Dần. Anh có trách tôi không?" Hà kề miệng vào gần tai Hồng Nhung mà nói khẽ: "Từ trước đến nay trần thế chẳng phải vẫn là một bàn cờ lớn của thần thánh và quỷ dữ?" Hồng Nhung vẫn từ từ lùi lại, nhìn thẳng vào mặt Hà: "Anh nói cũng đúng. Người xưa có câu, ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai thì mãi mãi là bí ẩn. Hôm nay là ngày mùng 1, coi như là một món quà. Vậy thì tại sao không tận hưởng những giây phút đó, cho dù biết đâu ngày mai mọi việc nó sẽ khác nữa. Cả hai người ngồi bên nhau, mặt đối mặt, trong giây phút yên lặng. Rồi Nhung không ngần ngại nhướng người đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Cô đứng lên, bỏ đi, mặc cho hắn vẫn ngồi đó tận hưởng cái dư âm của nụ hôn say đắm. Cô vừa đi vừa nói: "Tôi phải đi rồi, về giải quyết mấy việc. Anh ở lại tiếp tục cố gắng mà tập luyện. Nhớ đó, anh là quan mãnh dần của phương Nam đó." Nói rồi cô biến mất, bỏ mặc lại hắn đứng nhìn theo trong luyến tiếc. Sau lưng là một con vật đang nấp sau những bụi cây rậm rạp, với ánh mắt đang từ từ đỏ rực lên. Trở lại với cái đêm định mệnh ở bên kia, khi hắn đang gục đầu trước cái xác treo lủng lẳng của Hồng Nhung trên cây hòe âm dương, những dòng máu đang rỉ ra từ vết sắt cắt sâu trên cổ, nhỏ giọt xuống gốc cây, lách tách len lỏi trong tiếng gào khóc của hắn. "Nhung, Nhung ơi, không, không, không thể như thế được, Nhung ơi." Tiếng cửa sắt ở vườn mở cái rầm một cái, lao vào bên trong là Lai, đi theo sau là ông thầy Trà. Lai đứng trước cây huyết hòe, nơi thân xác của Nhung đang bị treo cổ. Anh ta như chết đứng, mặt vô hồn, đôi mắt mở không có chớp nổi. Ông thầy Trà vào sau, chứng kiến hình ảnh của Hồng Nhung bị treo cổ và tên đệ tử út của mình đang gào khóc. Trên tay của hắn đẫm máu, ông thất thất kinh, đôi bàn tay lạnh cóng run lên bần bật vì sợ. Lai chạy lại cái xác của Hồng Nhung, tìm mọi cách để tháo cô xuống. Hai hàng nước mắt của anh ta tuôn rơi, đôi môi run lên bần bật: "Không, không thể nào, không đâu, không thể nào." Ông thầy Trà chạy tới chỗ Hà, ông xốc thằng học trò của ông đang gào khóc, tay nhuộm đỏ máu, ép nó vào tường, trợn tròn mắt, mặt ông tái mét mà hỏi: "Mày nghe tao nói gì không con? Chuyện gì xảy ra thế này hả con?" Hà không đáp, chỉ có cái tiếng nấc của hắn vẫn liên tục gọi tên Hồng Nhung cùng với cái lắc đầu vô lực. Ông Trà mới nhìn xuống người của hắn. Trên người hắn đang mặc bộ quan phục màu đen, đại diện cho mãnh dần chi âm. Như cảm nhận được âm khí bốc lên nồng nặc từ người của hắn, ông lay mạnh hắn hơn nữa: "Thằng khốn nạn, mày nói đi, mày làm gì thế này hả con? Mày làm cái gì?" Trong lúc ông Trà vẫn còn đang gào thét để bắt hắn kể ra mọi chuyện, dưới gốc cây huyết hòe, Lai đang ôm xác lạnh lẽo của Hồng Nhung vào lòng mà nức nở. Dường như anh ta đang cố chuyển hơi ấm cho cô, nhưng không thể. Điều đáng nói hơn là không chỉ có ông Trà có thể cảm nhận được cái luồng âm khí nồng nặc phát ra từ người của quan mãnh dần, mà Lai cũng như vậy. Đôi mắt của anh ta đang sáng lên, rực lên như hai đốm lửa vậy. Bất ngờ, Lai buông cái xác của Hồng Nhung qua một bên, anh ta lao tới chỗ hai thầy trò. Không kịp trở tay, ông Trà bị Lai đẩy ngã qua một bên. Đôi mắt của anh ta sáng như hai đốm lửa đang cháy. Một tay túm cổ của Hà nhấc bổng lên mà gào lên: "Là mày, thằng tà đạo, mày giết Hồng Nhung!" Hà cố đưa tay gỡ tay của Lai ra khỏi cổ mình, thều thào: "Không, không phải là tôi." Lai hét lên một tiếng, ném Hà thẳng vào cửa của căn nhà, khiến cho cánh cửa vỡ tan. Ông Trà vội lao đến: "Khoan, khoan đã!" Quá bất ngờ, Lai hóa ra một quả cầu lửa ở trên tay, ném mạnh vào mặt của ông thầy Trà. Ông ngã ngửa ôm mặt đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, Lai ngẩng mặt lên trời mà gào thét: "Thập nhị linh thú, nghe ta gọi, đang lúc cấp bách, triệu hồi các ngươi, gươm giáo mũ giáp, mau mau xuất trận!" Lập tức, từ trên bầu trời, 12 luồng ánh sáng chiếu rọi. Thập nhị linh thú xuất hiện xung quanh Lai, cùng quỳ xuống mà hô lớn: "Chúng thần xin đợi lệnh." Ở trong tay Lai đưa lên trời kia xuất hiện thanh tam tiên đao đang cháy ngồn ngột, tượng trưng cho sức mạnh tối thượng của hỏa thần trong ngũ thần phủ nhị lang chân quân. Lai ra lệnh cho tất cả thập nhị linh thú bao vây toàn bộ khu vườn, riêng tên lính đầu chó thì được phái ra canh gác ông trà nghiêm ngặt. Lai cầm hỏa tam tiêm đao vùn vụt lửa lao vào trong nhà, mặc cho Hà lúc này đưa tay gào xét van xin giải thích, nhưng Lai vẫn vung đao chém tới tấp vào người của hắn. Lưỡi tam tiêm đao chém vào người Hà ấy, nhưng mà bộ giáp quan ở trên người như là một tấm lá chắn tuyệt đối, những nhát chém của Lai chỉ vô dụng. Luồng lửa từ tam tiêm đao chém vào áo văng ra tạo thành những hoa lửa lớn, nhưng không thể chịu đựng thêm được nữa, bất ngờ Hà đưa tay không là một bàn tay không túm thẳng vào lưỡi của tam tiêm đao. Lai cố giằng ra như thế nào cũng không được. Từ xung quanh âm khí tụ lại rồi tản ra như thế mấy lần liền, khiến cho toàn bộ lửa trong căn nhà vụt tắt. Đến cả cây tam tiêm đao kia cũng chỉ còn le lói yếu ớt. Lai trợn mắt nhìn kẻ ở trước mặt bắt đầu hòa lẫn với bóng tối mà từ từ đứng dậy. Đôi mắt của hắn chuyển thành một màu đen tuyền, một màu đen thậm chí còn cắn nuốt được cả bóng tối. Ở trên đầu, kim ô cánh chuồn từ từ hiện ra. Hắn từ từ ngẩng mặt nhìn Lai chằm chằm với đôi mắt đen ngòm. "Đây là đất Nam do thần thánh phương Nam cải quản." Nói rồi, Hà đưa tay giật cây tam tiêm đao ra khỏi tay của Lai. Tay kia hóa ra một cây côn công lấy. Hà vụt mạnh cây côn dài thẳng vào mặt của Lai. Nhanh như cắt, hắn lao tới, thu nhỏ cây côn, thụi mạnh vào bụng của Lai, khiến cho anh ta hộc máu mồm, văng cả ra ngoài sân. Đám linh thú thấy tướng quân bị đánh trọng thương, vội vây quanh để bảo vệ. Hà lúc này bước ra sân, âm khí nồng nặc quanh thân, làm cho ông trà đứng vậy mà nhìn cũng sợ hãi lắc đầu. "Con ơi, không, con ơi, mày làm gì thế này ạ? Con ơi." Hai tên linh thú đứng gần lao tới vung đao, một tên định chém Hà thì hắn nhanh như cắt dùng một tay hiện móng vuốt túm lấy cổ linh thú. Vừa lúc tên kia đâm mạnh thì Hà đưa tên linh thú này ra làm lá chắn. Tên này bị đồng bọn đâm gào lên đau đớn. Hà tiện tay dùng tay không bẻ cổ tên này cho đến khi hắn tan biến thành một luồng khói. Nhân lúc linh thú kia còn chưa kịp trở tay, hắn rút một cánh chuồn ở trên mũ kim ô phi thẳng cắm vào đầu của tên này, khiến hắn ngã gục xuống rồi cũng từ từ tan thành một làn khói bạc. Thấy mọi thứ không ổn, cả đám linh thú kể cả tên đầu chó lao ra bao vây kẻ đứng trong bóng tối kia. Ông trà quá sợ hãi trước cái cảnh tượng tên học trò của mình bị tâm ma nhập thể. Ông định lao vào ngăn cản thì bất ngờ một bóng trắng to lớn nhảy từ đâu tới. Cái bóng trắng này là một con cọp trắng toát, vằn đen, nanh dài. Con cọp trắng lao tới chỗ ông trà, nó đứng chồm lên bằng hai chi sau, vươn một tay kéo ông trà lại. Trong tiếng nói vang vọng: "Khoan, khoan đã bác." Ông trà giật mình, ông ta lắp bắp: "Thông, thông là thông phải không con?" Thông lúc này trong hóa thân của Bạch Hổ: "Là con, con nghĩ bác không nên can dự, như vậy không được đâu bác." Ông trà nghẹn ngào: "Vậy thì không lẽ đứng nhìn nó thành quỷ thế kia à, nó nhập ma rồi." Thông đáp: "Chưa, Hà chưa thể thành quỷ được. Vấn đề là hắn ta luyện pháp tại Hồng Hoang Giới, bây giờ bị kéo về đây quá sớm, dương khí và âm khí không thể hòa hợp. Bây giờ âm khí từ oai của Hắc Hổ Quan quá lớn xâm thực, cho nên mới hóa điên loạn như vậy. Bác nghe con, con sẽ đưa hắn về với bác." Ông trà ngơ ngác: "Làm sao, làm sao mà con biết được?" Thông kéo ông trà lùi lại, đứng sát vào vách tường: "Con sẽ kể cho bác xong, bây giờ phải làm cho hắn tỉnh đã." Nói rồi Thông di chuyển trên bốn chân của hình hài bạch hổ lao tới, cũng vừa lúc đám linh thú của Lai bị đánh cho tan tác. Lai thở lúc Hà không để ý niệm chú, vỗ mạnh xuống đất. Từ phía Hà bỗng có một lực hất từ dưới lên, tóe lửa, khiến cho hắn bị hất tung cả lên trời. Nhanh như cắt, Lai thu lại cây hỏa tam tiêm đao, rồi phóng mạnh về phía Hà. Ấy nhưng lúc này, bạch hổ bá thông chồm tới, ngoạm ngang thân cây hỏa tiêm đao, nhảy qua một bên. Hắc hổ bị hất cao ở bên hông, làm phép phóng to cây côn công lý, rồi quật mạnh vào mặt Lai một nhát nữa. Anh ta văng ra xa. Hà cắm cây côn công lý dài xuống đất, đu xuống, thông nhả cây tam tiêm đao ra. Dừng tay lại, hắc hổ! Nhưng Hà không còn nhận ra đến cả bá thông. Ngay khi chân vừa chạm xuống đất, hắn vung cây côn công lý vụt thông tới tấp. Xung quanh thông hiện ra lớp lá chắn mờ mờ, khiến cho côn công lý không thể chạm được vào người. Thông biết đây là do hắc bạch vô thường tạo ra để bảo vệ mình. Thông lùi lại lẩm bẩm: hai vị đại ca vất vả rồi, cố lên. Bên tai thông là tiếng vang vọng của hắc bạch vô thường: giờ mà muốn giết hắn hoặc là để cho hắn hết điên thì phải rút âm khí trong người hắn, chứ nếu không thì đến cả tôi và ông lão hắc cũng không gánh nổi. Nhưng phải làm sao đây? Hắc vô thường lên tiếng: hai nanh của hắc hổ là chìa khóa, chỉ cần cắn vào huyệt đạo trên cổ của hắn, âm khí của hắc hổ quan sẽ thoát ra cho hắn tỉnh. Ta khuyên người liền nghĩ cách mà hành động cho lẹ. Âm tào địa phủ phát lệnh, người của Diêm Vương gia lên đối đầu với hắn là hỏng đó. Lúc này Hà dùng côn công lý tính đập tan cái lớp lá chắn kia ở bên bá thông, thì bất ngờ Lai hét lên: mày dừng tay, không tao giết thầy mày đây. Hà quay lại nhìn thấy Lai đang khống chế ông trà, trên tay là con dao bấm thủy sĩ của Hồng Nhung. Chương 23. Khải. Tên con là Khải. Ông trà đứng im để cho Lai bẻ quạt một tay ra sau lưng, tay kia của hắn tỉ con dao bấm thủy sĩ vào cổ. Ông trà nói nhỏ: cậu làm cái trò gì vậy? Nể tình ta với Lục tiên sinh, cậu dừng lại. Lai ghì sát mũi con dao bấm vào cổ ông trà mà hét lớn: ông cầm mồm, một là ông, hai là nó, phải đổi mạng đi. Hà quay hẳn người lại, đứng đối diện với ông trà và Lai, gương mặt vẫn lạnh tanh không biến sắc ở phía dưới mũ kim ô, chỉ có đôi mắt là đen tuyền đang soi chằm chằm vào Lai. Bà Thông đứng đằng sau cũng lên tiếng: người vô liêm sỉ, như vậy mà cũng xứng đáng làm hỏa thần dưới phủ của Nhị Lang chân quân sao? Mặc cho Lai gào thét, Hà phải buông côn công lý và chịu chết, nhưng hắn vẫn tiến từng bước chậm rãi tới phía Lai, như thể không hề quan tâm tới sống chết của ông trà. Lai càng gào thét, hắn càng tới. Bá Thông ở đằng sau như thấy được sự việc, bèn lập kế hoạch với hắc bạch vô thường để can thiệp. Khi hắc hổ đứng cách Lai và ông trà chỉ còn 10 bước, bất ngờ hắn buông cây côn công lý rơi trên mặt đất, nhanh như cắt đưa hai tay túm lấy hai cánh chuồn ở trên kim ô. Một bóng trắng từ đằng sau lao tới, Hà xoay người một tay phi mạnh một cánh chuồn về phía bóng trắng, làm cho cái bóng bị hất văng rồi tan biến. Cánh chuồn còn lại phóng thẳng về phía Lai. Lai đoán trước, hắn thẳng tay dúi mạnh ông trà về đằng trước. Trước khi cánh chuồn găm vào đầu ông trà, thì hắc vô thường từ phía bên hông lao ra ôm lấy ông trà, kéo ông qua một bên. Cái bóng trắng vừa nãy chính là bạch vô thường. Đợi lúc Hà sơ hở, bá thông chồm tới, dưới chân thân là cọp trắng đè Hà trên mặt đất. Khi bá thông vừa nhe răng cắn mạnh vào cổ của Hà, ở bên kia Lai né được cánh chuồn. Hắn dùng tay vận lực điều khiển hỏa tam tiêm đao chém thẳng tới chỗ của Hà. Lai bị khuất, không để ý rằng bá thông đang đè lên. Bá thông ăn trọn nhát đâm chí mạng. Cả Hà và thông cùng hét lên trong đau đớn. Thấy mình đã chém lầm người, Lai điều khiển cây tam tiêm đao hất bá thông qua một bên, thu lại đao, sau đó lao tới chỗ hắc hổ đang quằn quại. Trên cổ là một vết răng cắn bị ứa máu đen. Lai đứng nhìn Hà hả hê, rồi hắn giơ cây tam tiêm đao lên trời. miệng niệm chú: Ngọc Hoàng Đại Đế chứng giám, Trần Quân tướng quân phù sức, diệt trừ yêu ma. Sau câu hô lớn, cả lưỡi đao Hỏa Tam Tiêm bỗng đổi thành bảy sắc cầu vồng. Ông Trà nằm trên đất đang bị Hắc Vô Thường giữ chặt. Ông gầm lên: Không, không được giết nó. Ở một nơi nào đó, người thanh niên to béo đeo đầy dây xích bạc đang nhìn mọi chuyện qua thiên lý nhãn trên mắt của con cú mèo, lắc đầu thở dài. Sức mạnh tuyệt đối yêu cầu trách nhiệm nặng nề, thế này thì không được rồi. Nói rồi người thanh niên này đưa tay xóa đi một phần hình vẽ ở trên nền nhà mà hắn vừa vẽ hồi nãy. Ở bên kia, Lai quay ngược lại cây Hỏa Tam Tiêm đao như chuẩn bị chém đứt lìa đầu của Hắc Hổ. Bất ngờ một vòng tròn lửa từ đâu văng tới đánh bật cây Tam Tiêm đao trên tay của Lai. Chiếc vòng này đánh văng luôn Hỏa Tam Tiêm ra. Đây chính là Càn Khôn Khuyên. Từ phía xa một ánh sáng chói lòa phóng tới. Ấy chính là Na Cha đang cưỡi trên Phong Hỏa Luân. Na Cha tay cầm Hỏa Tiêm thương lao tới, lưỡi thương găm thẳng vào vai của Lai để hắn ngửa ra mặt đất. Đằng sau nữa chính là Lý Thiên Vương, mặt nghiêm nghị, tay là Lung Linh Bảo Tháp. Lý Tịnh gầm lên: To gan, dám cả gan dùng sức mạnh của Nhị Lang Chân Quân mà làm loạn phương nam. Lai nằm trên mặt đất đau đớn, tay cố gỡ thương ra khỏi vai nhưng không được. Hắn hét lên: Tên kia giết người của thiên đình, ta phải thay trời hành đạo. Lý Tịnh đứng ở trên ngũ sắc tường vân, vuốt râu mà quát: Hỗn láo, ngươi là ai mà lại muốn thế thiên hành đạo? Nhị Lang Thần thật là đáng hổ thẹn khi có cái đệ tử như ngươi. Na Cha, trói nghiệt đồ này, áp giải về cho Ngọc Hoàng Đại Đế xử tội. Ngươi phải nhớ, đã có quy củ trong đại giới, phương Bắc sẽ có thần phương Bắc quản chuyện của phương Bắc, phương Nam sẽ có thánh đế của phương Nam lo việc của phương Nam. Theo ta về Bắc Thiên Đình. Na Cha rút Hỏa Tiêm thương ra khỏi vai của Lai, tay kia quăng Càn Khôn Khuyên tạo thành sợi dây chói chặt hắn lại. Lai có vẻ như không phục, hắn gào thét: Ta muốn gặp Nhị Lang Chân Quân, ta muốn gặp thầy ta. Lai càng la hét bao nhiêu thì Na Cha càng đập hắn mạnh bấy nhiêu. Lý Thiên Vương quay về phía ông Trà và thông: Kẻ này thuộc quản lý của thần thánh phương Bắc, nay ta áp giải hắn về thiên đình phương Bắc chịu tội. Hắn cả gan lạm dụng phép thuật làm càn, dùng bùa chú che mắt thần thánh, tội nặng không tha. Mong các người bỏ qua và kiên nhẫn, thần thánh phương Nam sẽ tới sớm để phụ trách ở đây. Ông Trà bái một cái: Xin hỏi Hồng Nhung có ở đâu? Lý Thiên Vương mỉm cười: Hồng Nhung là tên nữ trên trời, là người của Vương Mẫu Nương Nương. Cô ta hạ phàm để thực hiện sứ mệnh, nay nhiệm vụ đã thành thì tất nhiên là về trời. Nói đến đây, Thiên Vương và Na Cha Thế Tử áp giải Lai bay về thiên đình của phương Bắc, rồi chìm khuất trong ngũ sắc tường vân. Tiếng gào thét của Lai cũng từ từ vang xa dần. Đợi cho hai vị thần tiên đi hẳn, lúc này ông Trà và Thông lao tới đến bên cạnh Hắc Hổ đang nằm bất tỉnh. Ông Trà đỡ lấy, nước mắt nghẹn ngào: Con ơi, tỉnh lại đi con ơi. Thông cũng chịu nỗi đau từ vết thương bên hông: Bác Trà, bác nghe con, bác phải nghe con này. Ông Trà quay sang thấy ba Thông cũng máu đầm đìa, giọng nghẹn ngào: Đến cả anh rồi cũng bị thương sao? Thông lắc đầu, một tay kéo mạnh ông Trà: Bác phải nghe con đây, không còn sớm nữa, phải đưa nó đi ngay, nếu không người của Diêm Vương gia sẽ tới áp giải hồn của hắn đi. Ông Trà nghe vậy thì mặt tái mét. Ông ôm chặt Hà vào lòng, lắc đầu khóc òa lên như thể sắp mất đi đứa con của mình một lần nữa. Không, nó có biết gì đâu, nó có làm lên tội gì đâu mà bắt nó. Bác Thông thở dài, lắc đầu. Bác phải bình tĩnh, con sẽ giải thích cho bác sau. Con đã chuẩn bị một nơi cách đây không xa, tạm thời đưa hắn đến đó rồi tính, nếu không sẽ không kịp. Ở bên ngoài đường có tiếng còi xe tối bụi. Từ ghế lái có một người thanh niên lạ mặt bước xuống. Nhanh lên, không là không kịp. Cả ông Trà và bác Thông đều ngơ ngác. Người thanh niên, người đeo đầy dây xích, thò đầu qua cửa xe, cái đầu chọc heo héo. Còn muốn ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của quan Mãnh Dần hay không? Cuối cùng như không còn lựa chọn, bác Thông và ông Trà đành phải bê hắn lên chiếc ô tô của người lạ mặt. Cả bốn người chạy thẳng tới nơi mà Thông đã chuẩn bị. Suốt quãng đường, Thông và con chim cú ở đậu ở ghế trước vẫn đối mặt nhìn nhau chằm chằm, như thể là bạn lâu năm mới gặp lại vậy. Tại nơi bác Thông đã chuẩn bị sẵn. Nói ta nghe, bây giờ là thế nào? Bác thực sự muốn cứu đệ tử của bác không? Ông Trà nhìn người thanh niên đeo xiềng xích với con cú mèo nhỏ đậu ở trên vai. Theo cậu thì ta có muốn cứu không? Người thanh niên to béo kia phì cười, châm một điếu thuốc, thở một làn khói, nghiêng nghiêng cái đầu. Thật là đáng quý khi có một người thầy, một người cha nuôi như bác. Chắc là thằng này nó phải tu vạn kiếp mới đủ đó. Ông Trà nhìn người thanh niên to béo nghiêm nghị. Cậu cho ta biết, tại sao cậu lại giúp chúng ta, lại có đúng thời điểm và địa điểm như vậy? Người thanh niên đeo xiềng xích gãi gãi cái đầu chọc lông lốc. Bác chỉ cần biết là con đang đi tìm cái người mà bác đã từng gặp. Là ai? Ta gặp ai? Người thanh niên đưa tay lên trời. Sống và chết là một cặp tình nhân, yêu nhau thắm thiết, nhưng mỗi khi ở bên cạnh nhau thì sống lại làm đau chết, và ngược lại. Chính vì thế mà sống tặng cho chết vô vàn món quà, để rồi chết giữ nó mãi mãi. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây chúng ta phải khổ đau? Sao không thể tha thứ cho nhau một lần? Ông Trà cảm thấy cái thằng béo này hơi có vấn đề về thần kinh. Khi nói luyên thuyên mà lại còn ca hát thì bắt đầu khó chịu. Ông ta nói lớn. Cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Người thanh niên to béo im bặt trong giây lát. Hắn có vẻ như sợ ông Trà. Hắn móc trong túi quần ra một tờ giấy A4 được gập lại, run rẩy mở tờ giấy. Con chỉ muốn bác hiểu, bác đã gặp ai, làm gì ở Campuchia, con đều biết cả. Ông Trà nghe người thanh niên nói vậy thì giật nảy mình, đôi mắt không chớp. Người thanh niên chìa tờ giấy ra trước mặt của ông Trà. Con đang tìm gặp chết, hay bác có thể gọi cô ta là Tối, một trong hai người đã tạo ra vạn vật trên đời, kể cả tứ đế. Ông Trà cười một tiếng cười ngán ngẩm. Con trẻ như cậu mà đã chán sống, thích chết rồi phòng. Con chim cú đậu trên vai người thanh niên kêu lên mấy tiếng như để phản bác lại câu nói của ông Trà. Ông Trà giật mình nhìn lên nó. Trong cái đôi mắt kia, dường như ông cảm thấy đôi mắt này ở đâu đó ông đã từng thấy. Trong cõi hư vô của các loài linh vật, có một loài vật có thiên thần nhãn tự phát sinh, có thể nhìn rõ tất cả các giới. Ấy chính là loài cú này. Ông khẽ nuốt nước bọt. Người này thật sự là thế lực sau lưng không phải tầm thường. Rồi sau đó ngay lập tức, ông bị tiếng con chim cú kêu lên làm cho giật mình khỏi dòng hồi ức. Người thanh niên to béo đưa tay xoa con cú mèo đang đậu trên vai, cười đùa đáp. Bác nhầm rồi, không phải là tìm chết, mà là cháu đi tìm kẻ được gọi là chết. Ông Trà khoanh tay. Thế tại sao không phải là tìm sống hay là sáng? Người thanh niên lắc đầu. Bác à, con và bác đi xa sống lắm rồi, chúng ta gần chết nhiều hơn. Vậy thì thay vì đi ngược dòng, sao không tiến thẳng mà đi tìm người đang đợi chúng ta, hơn là đợi người đó đến tìm ta, có đúng không? Ông Trà nhận ra câu nói đầy hàm ý, mặt ông đanh lại. Người thanh niên này như cũng nhận ra, vội chỉ vào tờ giấy, đổi chủ đề. Đây, bác cứ làm theo cái này. Nếu như bác muốn cứu cái thằng kia, Ông trả đọc qua, trong giấy ghi rõ cách để xóa đi ký ức của hắn vĩnh viễn. Chỉ có điều là ông phải tự tay chặt đứt một ngón út của mình. Ông nhìn người thanh niên lườm lườm nói: "Điều gì khiến tôi phải tin theo tờ giấy này? Cậu còn trẻ như vậy mà đã am hiểu bùa phép đến vậy sao?" Người thanh niên nhe răng cười gượng gạo, rồi đứng lên vặn vặn cái cơ thể to béo đồ sộ. "Con không dám nhận là con không hơn bác về mặt tâm linh bùa ngải châu Á, nhưng về bùa phép của Tây Phương và vu thuật của Tây Phương thì chắc chắn là con là số 1 đấy." Người thanh niên nghiêm mặt một cách nhanh chóng, rồi hắn ta nói: "Bác nên nhớ, đệ tử của bác vừa nằm láo loạn trần gian với cái thứ âm khí bùng phát từ hắn. Và nơi này, nơi được trấn yểm tứ phương tám hướng này thì cũng không giấu được hắn khỏi Diêm Vương gia lâu đâu. Cho nên con nghĩ bác cũng chẳng còn lựa chọn nào. Nếu như bác thực sự muốn cứu hắn, rồi còn cả tam quyền của bác nữa chứ." Ông chả nghe người thanh niên này vừa nhắc đến tam quyền thì run lên lo sợ. Bởi vì ông ta không hiểu sao một người còn trẻ như vậy lại có thể hiểu biết về tam quyền, một thứ mà đến rất nhiều đệ tử của mình theo mình bao nhiêu năm, khi nhắc đến tam quyền còn là một thứ mơ hồ, hỗn độn. Ông giả vờ vứt tờ A4 sang một bên: "Cho dù là cách này có thể thực hiện, nhưng cậu nghĩ ta là ai mà có thể làm phép xin Diêm Vương tha chết cho nó? Ta có phải là thần thánh hay là gì đâu." Người thanh niên đến gần ông trà, đặt tay lên vai ông: "Con chỉ nói như thế này, bác không còn là bác của năm xưa sau khi gặp chết, cũng như là Hồng Nhung mang cốt tiên, máu của bác được chết chạm vào, và nó mang sức mạnh mà bác không tưởng tượng nổi đâu." Nói rồi, người thanh niên tiến ra cửa, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, không quay lưng lại mà nói: "Xin phép bác con đi, còn một số chuyện con còn phải giải quyết. Quyết định là bác thôi, đó là quyền tự do ý chí, món quà quý nhất của con người mà." Ông trả gọi với theo: Cậu tên là gì?" Người thanh niên vẫn không quay lại: "Khải, con tên là Khải, bác nhớ đó." Chương 24: Người anh em song sinh. Cây huyết hòe sau khi được tưới máu của Hồng Nhung, người mang cốt tiên thì bị hóa giải. Cái cây không còn có thể hại người, không ai có thể xâm nhập vào tâm trí của người ta để biến những hình ảnh ám ảnh đáng sợ được giấu sâu trong ký ức thành hiện thực. Nó được bác gái mang về đặt ở Lũng Gió, nơi mà người đồng bào tương truyền là thông lũng của những oan hồn. Mỗi khi trời trở gió, nếu như đứng ở thông lũng này, con người ta nghe được tiếng khóc lẩn khuất ở trong gió. Bác gái đặt cây huyết hòe ở giữa thung lũng, xung quanh là vô vàn những cọc gỗ được bái buộc những sợi vải trắng. Mỗi một cọc gỗ đại diện cho một linh hồn bám vào. Bà tin rằng mỗi linh hồn trong gió đi qua đây sẽ ẩn vào trong tấm vải trắng. Nếu như tấm vải đó may mắn được cây huyết hòe này giữ lại khi bay qua, thì coi như những linh hồn trong gió sẽ không bị cuốn vào trong thiên khanh, là một cái hang đá mà người đồng bào ở miền ngược khu đó coi là nhà của thần rừng, nơi chỉ có bóng tối ngự trị, nơi có những linh hồn chỉ có vào mà không có ra. Còn đối với Hà, ông chả có lẽ được Khải thuyết phục. Ông chấp nhận hy sinh cả ngón tay út bên tay phải để khóa đi ký ức vĩnh viễn của hắn, để hắn không bao giờ nhớ gì về Hồng Nhung nữa, không bao giờ nhớ gì về Hồng Hoang Giới, không bao giờ nhớ gì về sức mạnh phi thường của kẻ mang mệnh tam dần khoác trên mình quan phục của quan mãnh dần, với một luồng sức mạnh tiềm ẩn khi bị khí âm xâm thực. Ngày hắn tỉnh lại, hắn không nhớ một chút gì về mọi việc xảy ra, lại có thể an toàn mà sống như một người bình thường, không lo bị người của Diêm Vương gia bắt đi. Khi mọi thứ đã ổn định, ông trà nhận được một lá thư tay từ Khải: "Gửi bác trà, con biết bác đã cắt bỏ ngón tay út của mình để khóa đi ký ức của hắn vĩnh viễn, để cứu lấy hắn. Con cảm ơn bác vì đã tin con. Con sẽ không giấu bác điều gì vì sự tin tưởng đó. Khi con nói với bác rằng con đang đi tìm chết, con không nói dối. Con còn một số việc muốn hỏi cô ta. Sau này con và bác sẽ còn gặp nhau, cho nên con sẽ chủ động tìm bác khi cần. Con có hai điều muốn bác chú ý. Thứ nhất, sự hiện diện của sáng và tối không phải là thần thánh nào cũng biết. Họa chăng là vì sáng và tối không muốn tạo hóa của mình biết được, còn một người cùng quản lý họ. Vậy nên khi một người trần mắt thịt như bác được đối diện với chết, được cô ta chạm vào người, bác đã không còn là một người trần mắt thịt, bác là một người khác. Trong người bác từ lúc đó đã có một thứ sức mạnh không tưởng được. Bằng chứng là việc bác thành công trong việc khóa đi ký ức của hắn vĩnh viễn. Bác nên cẩn trọng về sức mạnh đó, vì có rất nhiều kẻ thèm muốn. Thứ hai, việc khóa ký ức kia chỉ là tạm thời. Sáng và tối ban cho con người ta tự do ý chí, thì sẽ có lúc kẻ kia tự mở được cái ký ức. Và để giúp cho hắn sau này, con cam đoan rồi bác sẽ phải mở lại cái ký ức đó thôi. Mong bác nhớ một điều, khi con người ta đã từng trải qua bất kỳ một chuyện gì, dù là tốt hay là xấu, thì nó cũng phải thay đổi vĩnh viễn. Con chúc bác và các đệ tử bình yên trong cuộc sống. Con và bác sẽ sớm gặp nhau thôi. Chào bác. Có vẻ như Khải không hề sai khi nói sẽ có lúc Hà nhớ lại được phần nào ký ức được khóa kín, hay nói đúng ra là cảm nhận được sức mạnh vô song mà mình đã từng sở hữu. Ấy là một đêm trời đổi gió cuối tháng 10. Tiếng chuông điện thoại di động của ông Trà vang lên inh ỏi, phá vỡ giấc ngủ yên bình. Ông lồm nhồm chồm dậy, tay dụi mắt, tay kia vớ lấy cái điện thoại. Lô. Đầu dây bên kia giọng của hắn gấp gáp. Thầy, thầy ơi, còn có việc cần nhờ thầy giúp. Ông Trà vẫn lơ mơ. Đêm hôm, cái gì mà gấp? Giọng của Hà ngạc nhiên. Ơ, mới có 10 giờ mà thầy ngủ sớm vậy. Ông Trà ôn tồn đáp. Mai tao phải lên Hà Nội làm cái lễ nhập trạch cho một nhà từ sớm. Nói nhanh tao nghe. Dạ, chẳng là con muốn xin thầy chỉ cho cách triệu hồi đầu trâu mặt ngựa đó. Ông Trà còn đang ngái ngủ, nhưng khi nghe hắn nhắc đến đầu trâu mặt ngựa thì ông tỉnh hẳn. Giọng ông đổi ngay. Cái gì? Làm gì mà phải gọi cả đầu trâu mặt ngựa lên hả? Hà linh tính được sự giận dữ của thầy, có phần hơi run. Thầy, có người bị quỷ ám, phải gọi đầu trâu mặt ngựa để bảo vệ, nếu không thì không kịp. Con thử. Còn chưa hết câu thì ông Trà rít lên. Không, không, không và không nhá. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, không. Mày đừng có bao giờ can thiệp vào mấy cái chuyện tâm linh nghe chửa. Không có đầu trâu với mặt ngựa gì sất. Dẹp, dẹp cả đi. Mặc cho tiếng chửi bới quát tháo như sét đánh ngang tai, Hà vẫn cố nài nỉ. Nhưng mà sự gấp lắm rồi, mà mạng người là quan trọng, mong thầy soi xét cho. Ông Trà vẫn cứ choa choa mắng. Tao bảo không là không. Nếu mà người đó nguy kịch, bảo họ mai bắt xe đến Hà Nội gặp tao. Hà vẫn giọng van nài. Nhưng mà con sợ là mai không có kịp. Còn chưa dứt lời thì ông Trà dập máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng tút dài rằng cú điện thoại đó minh chứng cho một việc Khải đã từng nói, rằng sẽ có lúc hắn nhớ lại một phần nào của ký ức. Chính tại cái đêm trời đổi gió chướng ấy tại bệnh viện, hắn đã có thể gọi ra đầu trâu mặt ngựa để cứu cô y tá khỏi vong quỷ đang đeo bám. Và dù có gì đi chăng nữa, hắn vẫn luôn là một quan mãnh dần. Trở lại hiện tại, Hà ngồi chính giữa gian nhà chính của văn miếu Quốc Tử Giám, nơi đang được nữ thần trí tuệ mở lại ký ức. Đôi mắt của hắn từ từ nhìn lại được, theo dòng ký ức tràn về. Chỉ tiếc rằng khuôn mặt của Hồng Nhung như nhòa đi, thay thế bằng khuôn mặt của Hoài Nguyệt, người đã chung vai sát cánh với hắn trong suốt quãng thời gian ở ngọn đồi Vĩnh Hằng. Người đầu tiên chạm vào ký ức đau thương nhất của hắn, quên đi bản thân mình để hắn có thể sống lại những giây phút ngọt ngào với Hồng Nhung. Bên tai của Hà vẫn là giọng nói của Hoài Nguyệt, đang cất lên cái tiếng hát ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi cảm như chua xót, ngọt ngào trong một sự thê lương tuyệt vọng. Dội lên dữ dội. Đôi mắt của Hà càng nhìn rõ thì hắn càng cảm thấy đau. Đau từ sâu trong trái tim, đau từ tận tâm can, đau từ ký ức dội về. Những ký ức như điên như dại ấy làm cho hắn lúc thì là hiện hình người, lúc thì khuôn mặt thay đổi, từng đường gân máu vằn vẹn, đôi mắt đen thâm lại. Là âm khí của Hắc Hổ đang bạo phát. Hắn dãy rủa, thế nhưng đứng trước mặt hắn là một thế lực cực kỳ cường đại, là nữ thần trí tuệ, người đang dần dần bóc mở toàn bộ phong ấn ở trong đầu của hắn, người đang mở ra toàn bộ những ký ức của hắn, dù rằng ký ức đó là đau thương lắm, nhưng hắn phải chịu, bởi vì đó là nghiệp, nghiệp của hắn. Em xếp anh như trang ngọc ngà, từ gió như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trời gian bao la đến đâu để là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng bàn chân để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lòng mang anh cùng ta yêu say đúng, còn thấy đâu là còn thương khi bão qua rồi, biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Đôi mắt của hắn nhòa nước, những giọt nước mắt chảy xuống là giọt nước mắt của một nhân loại đau đớn, là giọt nước mắt chìm trong ký ức đau đớn. Thế nhưng dù đau đớn đến mấy, hắn vẫn phải muốn nhớ lại ký ức đó. Dù quằn quại với chính bản thân mình, hắn vẫn phải nhớ. Giọng hát của Hoài Nguyệt vẫn vang lên ma mị. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa, dẫu trời gian cho anh đắng cay để khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lòng mà ta yêu say đúng, còn thấy đó là còn thương khi bão qua rồi, biết đâu sẽ đi đến nơi của người đâu hết muôn sầu. sai hay đúng. Còn thấy đau là còn thương khi bão qua rồi. Biết đâu đi tới nơi của ngày đầu để chúng ta hết muộn sầu. Còn đang chìm đắm trong những ký ức đau thương thì chiếc điện thoại của hắn rung lên. Hắn nhấc máy nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Anh Hà, dạo này công việc ổn không? Vũ Thái Nguyên lo xong chưa? Hà đưa tay gạt vội dòng nước mắt đang nhạt nhòa, cố gắng lấy giọng. Tao ổn. Chắc là tao sẽ quay về làm việc sớm thôi. Cú heo ở đầu bên kia vào thẳng vấn đề. Ngày trước có nói ông bà già đẻ anh song sinh, xong có một thằng em trai bị chết ngạt trong bụng mẹ đúng không? Hà như đứng hình trong vài giây, lắp bắp. Tao kể cho mày rồi, mà sao tự nhiên mày hỏi vậy? Thế bây giờ hai bác ở nhà có thờ cúng không? Nhà vẫn để bàn thờ. Còn xác thì ông cụ trà mang đi lên chùa rồi. Cú heo ở đầu bên kia đắn đo suy nghĩ một chút. Nói chung là em báo trước để anh cẩn thận đề phòng. Em nói là vậy thôi, đợi khi nào anh xong việc về nhà em nói sau. Không hiểu rõ thằng cú heo nói gì cả, Hà tính hỏi thêm thì nó cúp máy. Ông trà ngồi ở phía sau lúc này mới gằn giọng. Ai gọi? Hà từ từ quay lại nhìn ông trà. Là thằng cú heo nó gọi con. Nó nói về người anh em song sinh của con. Ông trà ngẩng lên, đôi mắt của ông cũng đầy suy tư. Liệu có biết bao nhiêu người, bao nhiêu thứ cần phải suy nghĩ. Hết chuyện nọ lại đến chuyện kia. Ông nghe thấy nó nói là cú heo gọi để kể về người anh em song sinh còn chưa được đặt tên thì ông biến sắc. Hà quay hẳn người lại nhìn chằm chằm thầy bằng đôi mắt tuyệt vọng. Thầy còn có điều gì muốn giấu con không? Ông trả nhìn hắn rồi lại nhìn sang bên nữ thần trí tuệ. Lúc này bà mới đứng dậy phe phẩy cái quạt. Có ba điều không thể che giấu mãi. Đó là mặt trăng, mặt trời và bí mật. Công việc của ta ở đây đã xong, phần còn lại là thầy trò các ngươi tự quyết. Sau đó chỉ vẩy quạt một cái, nữ thần trí tuệ biến mất khỏi gian chính, bỏ lại hai thầy trò ngồi lại với nhau. Ông trà thở dài một hơi rồi ông nhìn vào mặt Hà. Cho đến giờ phút này, sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời ta là định đoạt sự sống cho con và người anh em của con. Đừng hiểu lầm ý ta. Ta mong muốn cứu được cả hai đứa, nhưng số phận không cho phép, chỉ có thể cứu được một. Hà nhìn ông trà không chớp mắt. Đôi con mắt của ông, đôi con mắt đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió phong trần, dường như cũng nhòa đi vì lệ. Ông cố kìm nén cái nghẹn ngào trong cổ họng. Ông run rẩy. Cái đêm mẹ con sinh con ra, ta thức trắng đêm để làm lễ cầu xin thần Phật cho anh em con có cơ hội cùng nhau được nhìn thấy ánh mặt trời, được nắm tay nhau mà lớn lên. Thế nhưng mà chỉ có một đứa được sống, chỉ có một kẻ được nhìn thấy ánh mặt trời thôi. Nói đến đây ông không kìm được những hàng dòng nước mắt lăn dài trên má. Hà ôm lấy thầy cũng nghẹn ngào. Ta đã cố hết sức. Thầy, thầy đã cố hết sức rồi. Con biết đây là số phận thôi. Ông đưa tay quẹt đi dòng nước mắt. Con biết không, con là đứa trẻ bị tràng hoa quấn cổ. Đáng lẽ ra con mới là đứa phải chết, nhưng mà anh của con đã để cho con được sống. Bác sĩ đỡ đẻ con nói khi ông ấy lôi đứa trẻ ra không bị dây nhau quấn cổ, nó kháng cự quyết liệt. Thời gian không cho phép, vị bác sĩ đó phải đẩy anh của con vào và gỡ dây nhau ra để lôi con ra. Hà nghe đến đây thì chết lặng người. Ông trả lúc này giọng nói lạc đi trong nước mắt. Ta đã sai. Ta sai khi ta nghĩ rằng Hồng Hoa Quỷ Mẫu có thể bảo vệ được nó. Nhưng ta sai. Ta nhầm rồi. Còn biết không, chết đã không hề lừa ta khi bà nói rằng bà có 3 đứa con và 2 đứa phải chết. Cho dù người bảo vệ người anh em của con có là Hồng Hoa Quỷ Mẫu đi chăng nữa. Hai thầy trò ngồi đó mà ôm nhau trong nước mắt. Rồi ông Trà kể cho Hà nghe việc ông mang linh hồn người anh em song sinh trao cho Hồng Hoa Quỷ Mẫu nuôi nấng ra làm sao. Kể cho hắn nghe về người đàn bà mang cái tên là Hồng Hoa Quỷ Mẫu, người chăm lo và bảo vệ cho những linh hồn nhỏ bé, những linh hồn chưa thể bước được vào luân hồi khi còn mang nặng cái nợ nghiệp với người sống, hoặc là người sống còn nợ nghiệp họ. Người đàn bà có một phủ ở dưới âm ti, Hồng Hoa Quỷ Phủ. Người đàn bà được Diêm Vương sắc phong với cái tên là Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 7 của Luân Hồi Ký và dừng ở cái tích thứ 2 của Luân Hồi Ký, đó là cây hòe thắt cổ. Nó đã được hoàn toàn giải quyết bởi máu vật của cốt tiên. Cái tích thứ 3 của Luân Hồi Ký mình cũng bật mí luôn, chính là Hồng Hoa Quỷ Mẫu, cái nhân vật mà đã có cái sự hé mở ở trong cây hòe thắt cổ rồi, đúng không ạ? Cái nhân vật Hồng Hoa Quỷ Mẫu này đã có sự hé mở ở trong cây hòe thắt cổ rồi. Những đứa trẻ bị bắt, bị chết bởi lý do này hay lý do khác sẽ đi đâu về đâu? Linh hồn của nó sẽ đi đâu về đâu? Chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn trong Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Đây là một cái tích rất là cổ xưa trong những cái câu chuyện cổ của người đồng bào. Mình đã từng chia sẻ với cô Heo từ rất là lâu, hai anh em ấp ổ rất là lâu cái tích này, rất là lâu rồi. Và nói thật với các bạn là Hồng Hoa Quỷ Mẫu thì chắc là các bạn phải đợi đến Tết thì mới có được. Thì cô Heo đang nghiên cứu kỹ các cái thông tin. Xin cảm ơn Gigi Abigo, xin cảm ơn em. Cô Heo đang nghiên cứu thật kỹ cái tích này, bởi vì cái tích về Hồng Hoa Quỷ Mẫu nó là một cái tích rất là phức tạp. Cái sự tích nó rất là phức tạp, thế cho nên em ú em nói nghe đó, thế nên là cũng phải nghiên cứu rất là kỹ. Thì chúng ta sẽ chờ. Thật ra thì đến cái phần này chúng ta có rất là nhiều vấn đề được giải quyết, đúng không ạ? Trường Nguyễn, chỉ cần em ủng hộ anh, đó là một cái sự donate lớn nhất rồi. Em cứ vào xem anh mỗi buổi tối, đó là một sự ủng hộ lớn nhất. Còn nếu như mà em có điều kiện thì em donate cũng được. Đó. Các bạn có thể thấy, các bạn có nhớ cái cuộc điện thoại sau khi thằng mất dạy nó sống một cuộc sống rất là bình thường, các bạn có nhớ cái câu chuyện mà có một cái cô y tá bị nghiệp âm theo ở cái bệnh viện ma quỷ ở cái phần trước đây đúng không? Các bạn có nhớ không? Đó, thì đó là cái thời điểm, bởi vì cái luân hồi ký này nó lại lộn lại về thời gian trước mà. Đó là cái thời điểm mà quan Mãnh Dần nó gọi đầu trâu mặt ngựa cầm xích sắt lên đó. Đó, thì đó là cái thời điểm mà bắt đầu sức mạnh lại trỗi lại sau khi bị phong ấn. Đấy. Sau khi bị phong ấn thì đó là thời điểm sức mạnh trỗi dậy. Thời điểm thứ hai đó là các bạn đọc Tam Điểm Chỉ 3, khi mà Hoài Nguyệt và Mãnh Dần được nữ thần trí tuệ đưa về trong cái văn miếu để khai mở lại cái phong ấn kia, thì đó là ở cái đoạn này. Đó, đọc cái chuyện của cô heo là như vậy, các bạn phải đọc từ đầu đến cuối thì mới thấy nó kết nối với nhau, nó móc xích với nhau. Đó. Đó là như vậy. Còn cái phần tiếp theo nữa, các bạn có nhớ rằng là ở trong cái bộ tấm cám không? Tấm cám hiện đại của cô heo không? Đó, cái chuyện mà cô Ngọc Ánh với Hà Vi đó, thì ở đoạn cuối đó có nói đến cái người anh em, cái linh hồn mà cái nhân vật chính, cái nhân vật Hưng gặp ở cái đường tàu không, cái linh hồn mà đi cùng với con quỷ gì của Tây Phương đó các bạn. Đó là cái linh hồn, có thể gọi là cái linh hồn lạc lối của cái nhân vật song sinh với Mãnh Dần. Đó, thì những cái mắt xích này nó được liên kết lại với nhau như vậy. Thế cho nên là có rất nhiều bạn bảo: "Ô anh ơi, anh đọc cái này em chả hiểu gì cả." Ok, các bạn phải đọc hết. Riêng chuyện của Quell là như vậy. Nó giống như kiểu là phim nước ngoài đó, phim Mỹ đó các bạn, như kiểu phim Mễ đó. Thì đọc phần này, phải đọc tiếp phần sau. Thì đó là cái mà cái kết nối. Ok, Trường Nguyễn, anh xin chân thành cảm ơn em. Em có thể gửi qua inbox, qua fanpage. Thì cái chuyện này là của tác giả Cú Heo đó em. Ok, chúng ta sẽ chờ về Hồng Hoa Quỷ Mẫu. Mình xin hé mở một chút về Hồng Hoa Quỷ Mẫu như thế này. Cái tích về Hồng Hoa Quỷ Mẫu nó là một cái tích rất là đáng sợ. Có một người đàn bà chết, thế nhưng mà cả mẹ cả con đều chết sau đó hóa quỷ rất là đáng sợ. Thế nhưng mà bà ấy đã không cùng với con đi về âm phủ để đầu thai, mà bà ấy tìm mọi cách để giấu các cái thế lực quản lý, lẩn trốn để nuôi con bằng âm khí, bằng nọ kia các kiểu, bằng cụ thể cái gì thì các bạn sẽ chờ ở chuyện của Cú Heo. Nôm na bà ấy giấu và bà ấy cứ nuôi con như vậy cho đến khi mà được bị các thế lực tâm linh họ phát hiện ra, thì đến cuối cùng thì bị nhận cái đại hình, đó là đánh cho tan hồn lạc phách đi. Thì bà ấy xin, bà đã xin với các thần rằng là: "Hãy giết tôi trước, đằng nào cả hai mẹ con đều chết thì hãy giết tôi trước, bởi vì bà ấy không muốn nhìn thấy con bà chết." Đó, thì bà đã xin như vậy, và khi bà chết thì đã có một, từ cái thần niệm của bà, từ cái oán niệm của bà ấy, sinh ra một cái loài cây. Một cái loài cây đó, một cây chỉ có một hoa, một hoa đậu thành một quả. Đó. Và cái quả này thì trong dân gian nó các thầy mo của dân tộc đó, người ta có tương truyền lại về cái loại quả này. Đó là với những cái người phụ nữ sinh con khi rất là yếu thì tìm được cái quả này cho ăn thì sẽ khỏe lại. Những cái đứa mẹ, đứa trẻ mà đẻ ra mà bị chết đó, à mẹ nó chết đó, thì lấy cái quả này, khi mà nó bị bệnh nặng gì lấy cái quả này rạch ra, lấy cái nhựa của nó như là một dòng sữa đó, nhỏ vào mồm nó thì nó sẽ khỏe mạnh lại. Đó. Còn về phần người đàn bà kia thì sau khi chết đi rồi, được dưới âm người ta cảm động trước cái tấm lòng của bà ấy, thì dưới âm đã không cho bà ấy tan hồn phách, mà bà ấy đã để cho bà ấy nghe cái phong cho một cái sắc phong. Đó là cái sắc phong rằng là bà là hồng, là quỷ mẫu, là hồng hoa quỷ mẫu, dựa trên cái loài hoa kia. Và bà ấy, nhiệm vụ của bà ấy ở hồng hoa điện, hồng hoa quỷ điện, đó là gì? Tất cả những cái linh hồn của những cái đứa trẻ bị chết, nó mang những cái đứa trẻ vốn dĩ đã bé mà chết, chưa hoàn thành nghiệp sống đó, thì khi chết đi dù bằng bất kỳ lý do gì, bệnh tật hay là bị nạo phá thai hay gì, thì nó đều mang một cái oán nghiệp. Nó là cái oán nghiệp. Huy Huỳnh, anh không có đọc chuyện về Pháp Sư Lai nữa nghe. Ờ, em có thể tìm ở các kênh YouTube khác. Đó, bà ấy mang những đứa trẻ đó dù chết với lý do gì thì nó cũng đã bị dừng nghiệp sống lại. Và nó luôn mang một cái oán, một cái luồng oán nghiệp đó. Vì mang oán nghiệp đó cho nên đứa trẻ đó không thể đi đầu thai, không thể đi đầu thai được. Vì vậy nên là các vị quản lý cái việc đó đưa những cái đứa trẻ đó vào hồng hoa điện. Hồng hoa điện do hồng hoa quỷ mẫu trưởng quản, sẽ dùng tình yêu của mình, tình yêu thương của một người mẹ dành cho con, sẽ cùng dạy dỗ và chăm sóc những cái linh hồn của những đứa trẻ đó, gọi là dưỡng hồn, cho đến khi những đứa trẻ đó nó hết cái oán niệm đó để đưa đi đầu thai. Đồng thời còn một cái tích nho nhỏ nữa mà cái này anh chưa có nói với cú heo, đó là quỷ mẫu tẩy rửa những oán niệm của những cái linh hồn của những đứa trẻ đó xong, thì những cái linh hồn của những đứa trẻ đó, nó cái oán niệm của linh hồn của những đứa trẻ đó được tắm ở trong một cái bể, một cái bể người ta gọi là oán trì. Sau khi lên thì đứa trẻ đó nó được tẩy rửa linh hồn xong, nó sẽ được đi đầu thai, là xong cái phần nó. Cái oán trì đó nó sẽ tích tụ lại những cái oán khí kia, và quỷ mẫu sẽ thực hiện một cái tiểu nhân quả. Ví dụ ok, cô này cô phá thai, cô làm cái điều ác với một cái đứa trẻ như vậy, xuống dưới đó linh hồn của đứa trẻ là con của quỷ mẫu, đúng không ạ? Là con của quỷ mẫu. Quỷ mẫu sẽ yêu thương nó để cho nó hết oán giận, để cho nó đi đầu thai. Đồng thời người cũng sẽ lên trả lại cái oán nghiệp đó cho cái người mẹ kia. Đó, đây là cái tích, một cái tích rất thú vị. Thì quỷ mẫu sẽ làm cái công việc như vậy. Người ta nói rằng đó, cứ 100 năm thì quỷ mẫu sẽ xuống tắm ở cái bể đó, cái oán trì đó, và toàn bộ những cái oán nghiệp đó lại nhập vào trong người của quỷ mẫu, và người sẽ thực hiện một cái tiểu nhân quả. Không phải do cái nhân quả chung, mà là người tự thực hiện một cái tiểu nhân quả của người. Đó là gì? Trong 100 năm nay có từng này đứa trẻ bị chết xuống đây, đứa này oán nghiệp như thế này vì bị bọn nó bắt cóc, nó bán qua Trung Quốc, nó mổ lấy nội tạng, thì người sẽ lên tìm cái bọn kia bắt cóc lấy nội tạng đó, quỷ mẫu sẽ mổ bụng mày ra, lấy cái thận của mày mang về xào với su su, lấy gan của mày bọc lá na để nướng, lấy ruột của mày ra để nhồi lòng, hoặc cắt tiết của mày để rang tiết canh. Ví dụ như vậy, đứa trẻ này bị mẹ của nó phá thai, khi những cái panh cái kẹp nó cho vào trong trong cái đường âm đạo đó, và để cắt người của đứa nhỏ đó ra thành nhiều mảnh. Ok, quỷ mẫu nhập cái oán nghiệp đó vào, và bây giờ sẽ lên tìm lại cái người mẹ đó. Một hôm nào đó, khi mà cái con mụ này nó đang buồn bã đứng ở trên cái sân thượng của một tòa nhà 50 tầng, 70 tầng gì đó, quỷ mẫu đứng hiện ra đằng sau, thổi vào tai của cái người đàn bà ác độc kia một cái luồng gió lạnh nghe rợn cả người. Và lúc đó người sẽ thực hiện một thứ là tiểu nhân quả. Mày chết đi, mày phải chết rồi, đến lúc phải chết rồi. Đó, đẩy khẽ một cái, người đàn bà độc ác kia sẽ rơi xuống đất, sẽ tan thành mấy mảnh, tay ở bên này, chân ở bên này, đầu văng ra kia, giống như lúc mà cô ta đã để cho người ta cắt cái xác của đứa con cô ta ra như vậy đó. Anh cũng rất là thắc mắc về cái điều đó. Cô Heo thật ra anh cũng rất thắc mắc, và anh có hỏi rất là kỹ. Anh có hỏi thì bà cụ bà nói rằng đó là sở dĩ như vậy thì mới gọi là quỷ mẫu, còn nếu không thì người ta đã phải lập miếu gọi thật là thánh mẫu rồi. Đó, thật ra anh có hỏi, anh cũng thắc mắc y như cô Heo thắc mắc đó. Nếu mà như vậy thì tự nhiên lại thành ác quá. Đang giữ cái hình ảnh một người mẹ rất là đẹp như vậy đó, mà lại để cho bà ấy thực hiện một cái tiểu nhân quả rất là ác như vậy, thì nó phá đi hình ảnh của một người mẹ. Nhưng không, bà cụ có nói rằng là như vậy thì mới là quỷ mẫu, mới là hồng hoa quỷ mẫu, chứ không phải. Nếu mà bà cứ thánh thiện quá thì lúc đó thì bà đã được gọi là thánh mẫu, chứ không phải là quỷ mẫu nữa rồi. Cái nhân quả mà những cái kẻ kia đã gây ra cho đứa bé, không, họ không phải chịu cái nhân quả của đại tuần hoàn, mà là một cái tiểu nhân quả. Đó, cái tiểu nhân quả này chính là cái tiểu nhân quả của quỷ mẫu. Thì cái này anh hỏi như vậy. Thật ra thì tại vì cái lúc anh nói với em đó thì là anh chưa biết đến cái này. Sau này hôm tự nhiên anh nhắc lại thì bà cụ bà mới nói ra cái đó, thì anh mới hỏi ra như vậy. Thì cái này là cái mà theo cái quan điểm của người đồng bào là như vậy, những cái câu chuyện người đồng bào như vậy. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ xem Cú Heo sẽ viết về hồng hoa quỷ mẫu như thế nào. Ok, và chúng ta cũng sẽ chờ, cũng sẽ rất nhanh thôi. Cây hòe thắt cổ đã xong đó, cây hòe thắt cổ đã xong thì chúng ta sẽ chờ đến hồng hoa quỷ mẫu là coi như xong về luân hồi ký. Thật ra thì nó còn một vài thứ nữa, ví dụ như là lũng gió, cái thung lũng mà bà cụ mang cái cây huyết hòe đó về trồng, nó có nhiều cái cọc gỗ buộc những cái vải trắng đó, nó cũng là một cái tích rất là hay. Và cái thiên khanh cũng rất là hay, đó là bẫy của trời, không ai có thể vào đó mà ra được. Tất nhiên là trừ một số người, và người đó là ai thì biết đâu Cú Heo sẽ cho chúng ta biết. Thì các bạn cứ chờ theo dõi các series chuyện của Cú Heo. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và trước khi kết thúc thì mình trả lời câu hỏi của các bạn. Cái tư vấn tâm linh hả? Kim Long Nguyễn nói thật là dạo này mình đang vướng rất là nhiều chuyện, cho nên là mình rất là hạn chế nhắc đến cái vấn đề thực tế tâm linh. Bởi vì mình đang vướng phải vài cái thứ đó, mình nhắc đến nó rồi sau đó mình gánh cái nghiệp đó, mình rất là sợ đó, thật các bạn thông cảm. Ok, qua cái đợt này thì mình sẽ nói chuyện với các bạn Ok. À, cái bài hát mà mình sử dụng trong cái chuyện này đó là bài hát Ngày Chưa Giông Bão, là nhạc phim của bộ phim Người Bất Tử, đạo diễn Victor Vũ, ca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện và hòa âm Phan Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên là đây là cái bản cover lại của một bản khác, chứ không phải là mình lấy bản chính. Lấy bản chính là bị vi phạm bản quyền chết mẹ luôn. Thì đây là bài hát Ngày Chưa Giông Bão, mình cú heo gửi cho mình, và mình rất là thích cái bài này. Ok. Bây giờ mình sẽ bạn nào mà có cái link phim Người Bất Tử đó thì các bạn gửi cho mình xem với nhé. Mình cũng đang rất tò mò về cái bộ phim đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ngủ. Trước khi đi ngủ thì mình sẽ bật lại cái bài Ngày Chưa Giông Bão bản EDM cho chúng ta cùng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tạm biệt anh chị em Bigo. Bão qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi.